Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977 vô danh anh hùng. Nước Anh, Wales, Cardiff, Millennium Stadium, năm 2016 đến năm 2017 mùa giải châu Âu Champions League trận chung kết đi vào thông thường thời gian cuối cùng. 10 phút lúc. Hiện trường không khí đã cuồng nhiệt bạo dạp. Real Madrid cùng Liverpool fan bóng đá riêng phần mình vì bọn họ ủng hộ đội bóng phất cờ hò reo. Thanh thế ngập trời, Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy nhược định, phảng phất không có nửa phần khẩn trương, nhưng rõ ràng cảm nhận được so sánh thi đấu ngưng trọng cảm giác. Đây là tới từ áp lực. Toàn thế giới đều biết Liverpool đánh bổn chàng trận chung kết gian nan đến mức nào. Mà lại trước đây tranh tài 80 phút quá trình cùng xu thế để bọn hắn khó càng thêm khó. Từ dẫn trước đến bị đối thủ ngay cả tiến 3 cầu. Lại đến đuổi ngang điểm số. Lại lạc hậu. Lại đuổi ngang. Quá trình này có lẽ chỉ có ở trên nửa chàng là đối Liverpool sinh ra to lớn xung kích. Mà Real Madrid từ nắm chắc thắng lợi trong tay đến sinh tử khó liệu biến hóa hoàn toàn là tại hạ. Nửa chàng tranh tài 35 phút bên trong phát sinh. Zidane nhịn không được đang chỉ huy khu vực bên trong đi qua đi lại. Không ngừng mà vỗ tay cùng la lên đến cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhưng Real Madrid lại đánh cho có chút bảo thủ. Bọn hắn muốn lấy tối bình ổn phương thức đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu bên trong. Nếu như muốn liều, từ dưới nửa chàng bắt đầu liền muốn liều. Đã có đầy đủ thời gian xúc thế, cũng có đầy đủ không gian làm bọn hắn đối mặt đủ loại ở ngoài dự liệu tình thế biến hóa. Nhưng là tranh tài chỉ còn lại 10 phút lúc lại đập nồi dìm thuyền. Chỉ sợ cũng không phải là trí giả gây nên. Dù sao chỉ cần tiến vào thêm lúc thi đấu, Real Madrid ưu thế đem chưa từng có to lớn. Liverpool lấy quá độ thiêu đốt thể năng làm đại giá tại tranh tài nửa chàng sau phấn khởi phản công. Thậm chí hình thành đối Real Madrid áp chế. Cái này đã chú định bọn hắn bất lực tại thêm lúc thi đấu bên trong sẽ cùng Real Madrid toàn diện. Chống lại. Tranh tài mỗi một giây trôi qua đều rất giống lúc nào cũng có thể trở thành thời khắc mấu chốt. Phút thứ 82 lúc, đường Gareth Bale tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Guerrero truyền bóng về. Sau, chung quanh Real Madrid cầu thủ cấp tốc đối với hắn triển khai giáp công. Gareth Bale nếm thử cho Vardy đưa ra thẳng nhét, nhưng bóng đá lại bị Ramos để sẻng giải vây ra ngoài. Bị giải vây đi ra bóng đá tại bên trong vòng hậu phương đường biên bị C. Ronaldo khống chế lại. Hướng về phía trước lội cầu hai bước C. Ronaldo bỗng nhiên phát hiện Van Dijk ngăn tại hắn trước mặt. C. Ronaldo chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là một đối một qua rơi Van Dijk. Hoặc là chuyền bóng. Hắn có thể cảm giác được. Tại giai đoạn này, cho dù hắn có thể qua rơi Van Dijk, từ phía sau cũng nhất định sẽ khai thác chiến thuật phạm lỗi. Bởi vậy, C. Ronaldo quả quyết đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Bóng đá từ Casemiro sau lưng lăn qua, bay đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Cái này cho Asensio sung túc không gian đi khởi động bắn vọt. Nhưng khi C. Ronaldo đưa bóng chuyền đi về sau lại phát hiện Asensio sau một bước mới khởi động. Dù là hắn tại bắn vọt bên trong rõ ràng tốc độ so Benatia tốc độ nhanh. Nhưng là Benatia vượt lên trước trở về thủ chiếm được tiên cơ. Hai người sánh vai cùng lúc, Benatia ngã xuống đất để sẻng đưa bóng đâm tới cầu môn phương hướng. Ter Stegen xuất kích đưa bóng lội đi. C. Ronaldo mắt thấy tình cảnh này, lập tức giận không kềm được. Hắn tức giận hướng Asensio cuồng hống hai tiếng, biểu lộ cực kỳ không cam lòng. Trong mắt hắn vị này Tây Ban Nha đế tinh, Real Madrid thái tử căn bản không có đóng vai nhân vật chính ý thức. Zidane đổi hắn đi lên cũng không phải để hắn đóng vai Isco nhân vật. mà là muốn tại mỗi một cơ hội xuất hiện hoặc là tiềm ẩn cơ hội lúc hình thành phản kích thứ nhất uy hiếp. C. Ronaldo cùng Benzema tất nhiên là bị trọng điểm chăm chăm phòng hạn chế mục tiêu. Asensio phát huy không gian chính là nhờ vào có đại lão giúp hắn yểm hộ. Nhưng Asensio lại tại tiêu xài cơ hội như vậy. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay, vì đội bóng lại một lần bảo vệ tốt Real Madrid phản kích mà khen ngợi toàn đội biểu hiện. Thần kinh bách chiến hắn trải qua không biết bao nhiêu lần thời khắc như vậy. Cho nên hắn có thể từ khí chất bên trên biểu hiện đến so bất luận kẻ nào đều chấn định. Đồng thời đem cỗ khí tức này truyền lại cho trên trận mỗi một vị Liverpool cầu thủ. Tranh tài phút thứ 84 lúc, đường Nô trước trận cánh phải cùng Henderson, Mbappe đánh ra tam giác truyền cắt phối hợp về sau. Ano cánh phải hạng ngọn nguồn đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Real Madrid rõ ràng càng căng thẳng hơn. Varane trước tiên đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Cho dù là có thể đánh đầu giải vây đi ngoại giới, ngược lại không bằng cho Liverpool một cái định vị cầu. Bởi vì Liverpool giữa trận lực áp bách độ tại gia tăng. Henderson cùng Eriksen điên cuồng phản đoạt rất dễ dàng dẫn đến Kroos hoặc Modric xuất hiện khống. Chế bóng sai lầm, dù sao lưu cho bọn hắn không gian cũng không lớn. Khả năng chính là ngừng cầu về sau xử lý. Một khi xử lý bất đương liền có rất lớn xác suất sẽ ném cầu. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc. Henderson bên ngoài lại đem cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale giết tới ranh giới cuối cùng trước lên nhảy sau quay đầu vọng nguyệt đưa bóng đưa đò. Đi phía trước cầu môn trung lộ khu vực, Ramos cùng Navas đồng thời lên nhảy. Đồng đội ở giữa trên không trung chạm vào nhau. Đủ để có thể thấy được Real Madrid tại dưới áp lực đã có chút mất đi chấn định. Đường Navas đưa bóng đập ra ở ngoài vùng cấm về sau. Cruz một cái đá mạnh đưa bóng đá vào trước trận. Benzema cùng C. Ronaldo phía trước xông bên trong phát hiện Van Dijk dẫn đầu khống chế bóng. Lúc này Real Madrid cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu Ramos tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống. Đất không dậy nổi, Van Dijk đưa bóng truyền đến trước trận cánh phải. Mbappe ngừng cầu về sau lựa chọn đưa bóng đá ra đường biên bên ngoài. Cử động của hắn thắng được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Cho dù hai đội tranh giành quán quân đã đến sau cùng khẩn trương thời khắc, nhưng là Mbappe hay là cho thấy hữu hảo thi đấu thể dục tinh thần. Hắn chủ động đưa bóng đá ra đường biên bên ngoài, để cho Ramos có thể tiếp nhận đội y trị liệu. Tại Real Madrid đội y vào sân lúc, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối trên trận phương xa đệ tử đánh thủ thế. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn đến cùng là tại cho ai làm chỉ thị. Sau đó lại gặp được hắn giữ chặt Mbappe cùng Ano dặn dò vài câu. Tiếp tục tranh tài, Ramos cấp tốc trở lại trong tràng. Lúc này tranh tài đã đi tới 87 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc, cho dù tính cả thời gian bù giờ, cũng liền 5 phút tả hữu mà thôi. Real Madrid chủ động đưa bóng quyền còn đưa Liverpool, bất quá lại là bọn hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liverpool từ sau trận bắt đầu đẩy về phía trước tiến công thế. Đường Mbappe phía trước trận cánh phải đón thêm đáp lời Henderson truyền bóng về sau. Cruz cùng Marcelo cùng nhau đối với hắn triển khai giáp công. Cruz dẫn đầu bên trên đoạt. Mbappe phát cầu biến hướng lúc Marcelo lại đến đoạt đưa bóng phá hư ra đường biên. Cho dù ai cũng nhìn ra được Liverpool cường điệu đánh cánh phải tiến công lúc uy hiếp to lớn. Real Madrid tự nhiên không thể phớt lờ. Mbappe mở ra đường biên cầu. Henderson đưa bóng về gõ cho Ano. Từ phía sau lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Mbappe tại Marcelo trước mặt lĩnh cầu cắt ngang một bước kéo theo Marcelo trọng tâm thu nhập nội. Sau đó nhanh chóng đập cầu biến hướng phía ranh giới cuối cùng phía trước tiến về phía trước. đường Real Madrid phòng tuyến hướng Mbappe cái này một bên nghiêng lúc. Mbappe lại tại khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có không sai biệt lắm 15 mã lúc bỗng nhiên lên. Chân truyền bên trong, trận banh này bay qua đỉnh đầu của mọi người phía trên. Điểm rơi lại là ở bên trái đường. Bởi vì Carvajal thu nhập nội tuyến áp xúc Gareth Bale bên trong cắt không gian. Khi hắn lại xoay người lại lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Guerrero tại đường biên ngừng cầu. Guerrero trên Carvajal đoạt lúc đưa bóng đường truyền ngắn phải phía trước. Ra cầu sau lập tức cắt ngang vùng cấm địa bên trong. Vừa rồi Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh ra tay thế là cho hắn. Chính là để hắn tăng cường tiến công tấn công tính. Gareth Bale tại Modric cùng Benzema đến bước đoạt trước đó một cước ra cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng trước. Guerrero cường thế cắt ngang bên trong Carvajal ngăn tại sau lưng. Tại vừa bước vào vùng cấm địa thời điểm, Guerrero dẫn đầu sờ cầu. Theo sát lấy làm hắn cũng không nghĩ tới chính là Carvajal từ phía sau để sẻng. Muốn cực hạn đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng Carvajal cũng không có thể đụng tới bóng đá. Ngược lại là trượt chân Guerrero. Đường Guerrero nặng nề mà ngã sấp xuống tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong lúc. Toàn trường fan bóng đá đều có ngắn ngủi thất thần. Chợt hồng quân fan bóng đá nhao nhao cuồng hống lấy nhắc nhở trọng tài chính. Mà Real Madrid fan bóng đá thì lập tức phát ra hư thanh. Biểu thị đây tuyệt đối là giả quảng. Carvajal cùng Ramos thì cũng trước tiên phóng đi đem Guerrero từ dưới đất kéo dậy. Ramos giận dữ không thôi chất vấn Guerrero tại sao muốn giả quảng. Carvajal thì là hướng trọng tài chính chủ động tỏ thái độ mình dẫn đầu đụng phải bóng đá. Không có đụng phải Guerrero. Guerrero thoạt nhìn là hết đường chối cãi. Vát đi khoảng cách gần nhất. Trước tiên tiến lên đem Ramos ngăn đem Guerrero bảo hộ tại sau lưng. Còn lại Liverpool cầu thủ thì cũng hướng phía chuyện xảy ra điểm điểm phóng đi. Zidane hai tay chống nạnh nhíu mày quan sát. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ là bộ kia biểu tình bình tĩnh. Lúc này với ai tranh đều không có ý nghĩa. Xử phạt chỉ ở trọng tài một ý niệm. Tại càng nhiều cầu thủ phóng đi hình thành rằng co trước đó. Trọng tài chính lặp đi lặp lại thổi còi để hai đội cầu thủ khắc chế cảm xúc. Liverpool cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng nhau nhìn phía trọng tài chính. Bọn hắn không tiếp tục đi tiến hành khóe miệng tranh chấp. Vạn chúng chú mục dưới, trọng tài chính ngón tay Real Madrid vùng cấm địa penalty điểm. Xử phạt một chút cầu. Giờ khắc này, cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được âm thầm cắn răng. Sau đó chìm dài thở ra một hơi, Real Madrid đám cầu thủ lắc đầu biểu thị không thể nào hiểu được. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá càng là sụp đổ phát ra hư thanh. Trong rạp Florentino sắc mặt khó coi. Bên sân Zidane xoay người đi để Morata làm nóng người. Một khi Liverpool penalty đánh vào, Morata hên muốn đăng tràng. Trận này Champions League trận chung kết tại tranh tài thời khắc cuối cùng phát sinh kinh thiên. Biến cố. Guerrero tại ở ngoài vùng cấm đường biên tiếp ứng đến Mbappe truyền xa về sau cùng Gareth Bale. Hoàn thành gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Hắn tại lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc bị Carvajal để sẻng xâm phạm. Mặc dù nhìn Real Madrid đám cầu thủ tại lên án Guerrero là nhảy cầu lừa gạt điểm. Có thể thông quá chậm ống kính trọng phóng. Có thể phán định Carvajal chẳng những không có đụng phải bóng đá. Đồng thời xác thực cùng Guerrero có thân thể tiếp xúc. Hắn trượt chân Guerrero. Hôm nay thay thế Robertson xuất chiến Champions League trận chung kết Guerrero ngoài dự liệu đất là. Liverpool thắng được một cái penalty. Nếu như cái giờ này cầu đánh vào. Như vậy Guerrero không hề nghi ngờ sẽ là hồng quân anh hùng. Nhưng cái giờ này cầu áp lực vô cùng to lớn. Không biết Liverpool sẽ để cho ai đến chủ phạt.